anh hùng đất nước mà không được tế bái công khai, đúng là nỗi nhục của Hoa quốc chúng ta. Đại trưởng lão vừa nói vừa nâng tay áo, lau nước mắt. Hai, người hiền tài xuất chúng thường hay bị đố kỵ. Chỉ hy vọng cậu Tiêu đừng bao giờ sa vào bước đường này. Tần Vũ lo lắng thở dài, nặng nề nói, cách Trương.